Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 62, truyện Xuyên Không, Bắc Tống Nhàn Vương. Triều Nhân đang sầu não vì Gia Luật Tư không chịu theo mình về Đại Tống. Tô Tức lại cho rằng chuyện này hết sức dễ dàng. Điều này làm hắn hết sức mừng rỡ, truy hỏi. Từ Chiêm Huynh dạy ta, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới có thể để nàng thay đổi chủ ý? Nhìn đến bộ dạng gấp gáp của Triều Nhân, Tô Tức có chút cười xấu xa. Quay đầu nhìn Gia Luật Tư bên kia, phát hiện vị công chúa Lưu Quốc cũng không có chú ý tới bên này, mới ghé tai Triệu Nhan nói vài câu. Kết quả Triệu Nhan nghe xong mắt liền sáng lên, lập tức nhìn Tô Thức bội phục. Một ngày trôi qua thật nhanh, khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, người bộ hoàn nhan đều đã dùng cơm tối xong, sau đó về trứng bồng nghỉ ngơi. Đối với Triệu Nhan và Gia Luật Tư, những người trẻ tuổi mới vừa phá vỡ cấm kỵ, đêm đến lại thêm một tầng bí ẩn, hơn nữa có lần đầu tiên rồi sẽ có lần sau. Hai người đều có ăn mới biết ngon, cho nên tối hôm đó lại tự nhiên thêm một lần xuân sắc. Chẳng qua hai người vừa mới bình tĩnh trở lại, Gia Luật Tư mệt mỏi vừa muốn nghỉ ngơi một chút, lúc này Triệu Nhan lại xoay người trên thân thể của nàng đốt lửa nóng. Gia Luật Tư bồn rồn tinh thần, nào có lực phản kháng, nội tâm cũng không dãy giụa, trong liều vải liền vang lên một trận thanh âm. Và ban đêm, Triệu Nhan đã liên tiếp muốn Gia Luật Tư ba lượt, nhiều lần đem nàng ra tra tấn, toàn thân vô lực. Ngày hôm sau cũng như vậy, ngày thứ ba, thứ tư, mãi cho đến ngày thứ năm, sau khi hai người một hồi ân ái qua đi, Gia Luật Tư bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩ của Triệu Nhan. Phu quân, ngươi có phải muốn làm ta có thai, sau đó không thể không cùng ngươi về Đại Tống? Gia Luật Tư như một con mèo nhỏ nằm trong ngực của Triệu Nhan, một bên đùa bỡn tóc của hắn mà mở miệng hỏi. Triệu Nhan nghe đến đó gương mặt đã có chút hồng, tuy nhiên hắn cũng không phủ nhận, liền nghiêm túc mở miệng nói. Tự nhiên, ta không muốn nàng một mình ở Liêu Quốc. Đối với nàng mà nói, nơi đó chẳng có thân tình, cũng chẳng có người bảo vệ nàng. Một khi đã như vậy, không bằng nàng ở bên cạnh để ta bảo vệ nàng cả đời. Gia Luật Tư từ nhỏ đã sinh trưởng nơi thâm cung, làm sao nghe qua lời nói tâm tình nóng bỏng như vậy. Đặc biệt là câu cuối cùng của Triệu Nhan, để ta bảo hộ nàng đến cuối đời, càng làm cho nội tâm nàng run lên. Thiếu chút nữa liền muốn gật đầu đáp ứng Triệu Nhan, tuy nhiên cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Kỳ thực suy nghĩ bên trong Gia Luật Tư cũng đã bị lung lay. Tuy ngoài mặt nói không muốn cùng Triệu Nhan đi Đại Tống, nhưng theo mấy ngày nay phóng túng điên cuồng, cảm giác mê luyến Triệu Nhan càng sâu đậm, đặc biệt mỗi sáng sớm tỉnh giấc đều có một cánh tay cường tráng ngất gao ôm nàng vào lòng. Tại nơi này vòng tay ấm áp tựa như có thể ngăn cách hết mọi gian khó hiểm nguy bên ngoài, cái cảm giác an toàn này hệt như ngày xưa được mẫu thân ôm vào lòng. Phu quân, chúng ta được nói chuyện này nữa được hay không? Trong khoảng thời gian này, chúng ta liền là một đôi phu thê chân chính. Còn về sau, thì để sau này tính đi. Gia Luật Tư sau đó ánh mắt phức tạp mà nói. Nàng biết cuộc sống thư thái này không tiếp tục lâu lắm, nhưng lại không muốn nghĩ đến những chuyện về sau. Nghe những lời tâm sự của Gia Luật Tư, Triệu Nhân vẫn chưa chịu buông tha mà lại mở miệng một lần nữa nói. Tự nhi, ta biết nàng sợ ta sẽ giống phụ thân nàng, có mới nới cũ. Tuy nhiên nàng phải biết rằng ta đừng là một quận vương. Toàn bộ trong vương phủ cũng chỉ có một thê một thiếp, hơn nữa vị thiếp kia cũng là vương phi của ta giúp ta nạp. Tuy nhiên, ta biết điều này không thể chứng minh ta không phải là người trăng hoa, nhưng ta muốn xin nàng tin tưởng ta. Hơn nữa, khi gặp vấn đề, trốn tránh chỉ vô dụng thôi, nếu không dũng cảm thử một lần, làm sao có thể biết kết cục sau này. Triệu Nhân buông lời khuyên cực kỳ có trật tự, hơn nữa còn mang đậm tính cổ động, làm trên mặt Gia Luật Tư cũng lộ vẻ giằng co, thậm chí muốn lấy hết dũng khí đồng ý với Triệu Nhân đi Đại Tống. Tuy nhiên, nếu sau này chẳng may thật sự bị người bỏ thì chẳng phải sẽ bi thảm như mẫu thân sao? Càng làm Gia Luật Tư thật vất vả toàn tâm toàn ý rút lui lần nữa. Cảm nhận được suy nghĩ của Gia Luật Tư biến hóa, Triệu Nhân cũng thầm than một tiếng, nhưng cũng rất nhanh mở miệng nói. Tư nhi, chúng ta hãy đánh cuộc một lần. Nếu trước khi ta đi, nàng mang thai, hãy cùng ta trở về Đại Tống. Nếu không tất cả tùy ý nàng, thì thế nào? Triệu Nhân nói ra lời nói cũng là bất đắc dĩ. Hắn biết rất khó thuyết phục Gia Luật Tư nàng tự mình lựa chọn, cho nên chỉ có thể lui ra một bước, đành lấy việc mang thai của nàng ra đặt cược để giúp Gia Luật Tư đưa ra lựa chọn. Gia Luật Tư nghe đến đó mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng nàng cũng biết nếu thật sự mang đứa bé trở về Liêu Quốc chỉ sợ trở thành trò cười cho bọn quý tộc. Có thể có chút nhạo báng đó nàng có thể chịu được, nhưng cũng không muốn đứa bé lớn lên trong lời nhạo báng của người khác. Điều này làm nàng hướng Triệu Nhan gật đầu. Tốt, mà việc đều như phu quân nói, nhưng ta cũng có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Triệu Nhan lúc này mang theo niềm vui bất ngờ nói. Dựa vào sự cẩn thận của Hạc Lý Bát, hắn có thể ở nơi này ngây ngốc mấy tháng. Thời gian như vậy cũng đủ để Gia Luật Tư mang thai rồi. Phải biết rằng lần trước khiến Tiết Ninh Nhi mang thai cũng chỉ mất gần 2 tháng. Ta. Nhưng không biết sao Gia Luật Tư bỗng nhiên đáp ba ấp úng, trở nên rất ngượng ngùng. Tuy nhiên cuối cùng cũng can đảm nhắm mắt nói: "Yêu cầu của ta là phu quân cũng phải yêu quý thân thể của mình, không cần vì ta mang thai liền không có thiết chế." Nghe yêu cầu của Gia Luật Tư làm Triệu Nhân thật sừng sốt, ngay sau đó bị bộ dáng ngượng ngùng trêu chọc vô cùng rộng lòng, lập tức gầm lên một tiếng đem đối phương đè dưới thân, bắt đầu vận động. Mấy ngày kế tiếp tuy cùng Gia Luật Tư hằng đêm sinh ca, nhưng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Gia Luật Tư cũng bị tiết chế một chút, không hề giống như trước đây triển miên mấy lần. Tô Thức biết mấy ngày nay Triệu Nhân tiêu hao rất nhiều tinh lực, cố ý hướng Hoàn Nhân bộ tộc thay mấy cây sâm giúp hắn bồi bổ thân thể. Kỳ thực Tô Thức vốn không có hứng thú, chỉ vì Gia Luật Tư có thân phận đặc thù mà suy nghĩ. Đặc biệt nghĩ đến một vị hoàng tử Đại Tống lại mang về một vị công chúa Liêu Quốc, điều này cũng khiến cho Tô Thức lâm vào hưng phấn. Thời gian trôi qua nhanh, trong chớp mắt, Hạc Lý Bát đã mang người rời khỏi bộ lạc một tháng. Triệu Nhân và Gia Luật Tư đã phá vỡ cấm kỵ, tình cảm của hai người đã nhanh chóng ngày càng ấm áp như keo sơn. Về phần Tô Thức và vị phu nhân đầu lĩnh Noa Lại kia, phòng trừng Tô Thức cũng dùng cách này để quên đi nỗi khổ tương tư của bản thân. Hai người Chu Đồng và Hà Lực là vì võ dũng hơn người, khiến không ít nữ nhân trong bộ lạc đều cảm thấy rất hứng thú với bọn họ. Trong khoảng thời gian này, gần như mỗi ngày đều thay một tân nương. Triệu Nhân cũng có chút lo lắng, hai người này sẽ vui đến quên cả trời đất mà ở luôn đây mất. Tuy nhiên, khi bọn Triệu Nhân trầm mê trong nhuyễn ngọc ôn hương, tạm thời quên hết nguy hiểm bên người, là khi Hạc Lý Bát dẫn dắt đội ngũ đến Hoàng Long Phủ, vì ý có người nữ chân thiết lập chợ, là ranh giới giữa chỗ ở của người nữ chân và Hoàng Long Phủ. Không ít tương nhân Liêu Quốc đều chọn nơi này là địa điểm giao thương để thu mua hàng hóa của người nữ chân. Tuy nhiên, những thương nhân này sau lưng đều có một thế lực Liêu Quốc ủng hộ, hơn nữa thống nhất đem hàng hóa của người nữ chân ép xuống thấp nhất. Tỉ như một con hải đông thanh ở Liêu Quốc và Đại Tống trị giá ngàn vàng, nhưng ở đây cũng chỉ đổi được một xe lúa mạch. Hoàn Nhan bộ tộc là phụ cận của bộ lạc bá chủ người nữ chân. Hạc Lý Bát cũng là tiết độ sứ do Hoàng đế Liêu Quốc phong thưởng, cho nên ở Hoàn Nhan bộ tộc cũng có một nơi để dừng chân. Bình thường Hoàn Nhan bộ tộc không đến giao dịch cũng không cho phép các bộ tộc khác vào ở, nếu không chính là khiêu chiến với bộ Hoàn Nhan, có thể đưa tới lửa giận của Hoàn Nhan bộ tộc. Hạc Lý Bát mang theo đội ngũ đánh vật lộn phía sau, như ngày trước lập tức đuổi tới nơi dừng chân. Hứa Sơn đi theo bọn họ, vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, nếu y không nhớ nhầm, nơi này cũng có thể có người của Hoàng Thành Ti, hiện tại phải tìm được ám hiệu lưu lại để xác định thân phận đối phương. Không chỉ trong chốc lát, Hạc Lý Bát mang theo đám người đến nơi dừng chân. Cái gọi là nơi dừng chân chính là một mảnh lều dùng đầu gỗ và bùn đất làm thành. Hạc Lý Bát mỗi lần mang người đến đều là trao đổi hàng hóa, hơn nữa mua bán hàng hóa xong sẽ rời đi. Vào ở cũng không được vài ngày, nên nơi dừng chân đơn sơ cũng chẳng có gì. Chỉ có điều khiến Hạc Lý Bát không nghĩ đến là ngay tại nơi gã mới dừng chân, bỗng nhiên nhìn thấy từ trong lều đi ra một người, làm cho lòng hắn giận dữ. Tưởng có tộc nhân bộ lạc khác tự tiện ở nơi này, nhưng khi nhìn diện mạo thấy người này liền kinh hãi há hốc mồm, hơn nữa bất ngờ vui vẻ vạn phần nói: "Có phải Pha Thứ Thục, ngươi không ngờ không chết?" Từ trong lều đi ra đúng là kẻ từ trong Liêu Quốc tìm được đường sống trong chỗ chết, Pha Thứ Thục. Về sau gã rời Thượng Kinh liền kéo thân thể chưa khỏi tổn thương bệnh tật bắt đầu về nhà. Trên đường đi vừa dưỡng thương, cuối cùng rốt cuộc đi tới trong Hoàng Long Phủ, kế tiếp có thể xuyên qua con đường ưng lộ gập ghềnh, cuối cùng sẽ tới chỗ Hoàn Nhan bộ lạc. Tuy nhiên lúc này thân thể gã còn chưa hồi phục, đi đường ưng lộ gặp một ít nguy hiểm, tỉ như dã thú hung mãnh, cường đạo lèn vào bộ tộc người nữ chân các loại, cho nên dù thương thế chưa tốt, nhưng hắn một thân một mình cũng không dám đi đường này. Cũng chính là dưới loại tình huống này, Pha Thứ Thục cuối cùng quyết định vật lộn ở nơi này, dừng chân tạm thời ở đây, tính toán dưỡng thương cho tốt, hồi phục sức lực tự bảo vệ mình. Không nghĩ đến hôm nay không ngờ gặp Hạc Lý Bát dẫn người đến giao dịch, điều này làm gã vừa mừng vừa sợ. Nhanh bước nhanh vài bước ôm lấy Hạc Lý Bát nói: "Bốn thiếu chút nữa sẽ chết, tuy nhiên thượng tiên phù hộ, cuối cùng giúp ta còn sống trở về rồi." Hạc Lý Bát vừa nhìn đến huynh để trở về từ chỗ chết, đương nhiên vạn phần vui sướng, lôi kéo gã hỏi vài câu. Tuy nhiên rất nhanh lại nghĩ đến chuyện của Triệu Nhan, vội vàng hỏi: "Pha Thứ Thục, có phải ngươi và Quảng Dương quận vương Đại Tống thương lượng hai phe kết minh không? Thế nào? Có phải có tin vui hay không?" Triệu Nhan vẻ mặt khẩn trương hỏi. Mấy ngày nay, Gia Luật Tư cảm giác không thèm ăn uống, nhìn đến thịt đều muốn phun ra. Triệu Nhan trong lòng liền vui vẻ, không nói gì liền lôi kéo nàng đến nơi ở của Cổ Thiên Kiệt, giúp Gia Luật Tư bắt mạch. Cả Hoàn Nhan bộ lạc cũng chỉ có Cổ Thiên Kiệt là hiểu y thuật. Chỉ thấy Cổ Thiên Kiệt cũng không để ý sự kích động của Triệu Nhan, mà rất nghiêm túc giúp Gia Luật Tư bắt mạch, sau đó cười khổ lắc đầu nói: "Chỉ sợ quận vương người phải thất vọng. Gia luật tiểu nương tử chỉ vì không hợp với thức ăn, khiến cho tâm trạng không phấn chấn, thèm ăn uống. Có thể nguyên nhân là do ở tộc Hoàn Nhan, đa phần đều phải ăn thịt, nên trong thời gian này gia luật tiểu nương tử nên ăn món gì đó nhẹ nhàng như hoa quả chẳng hạn. Nghe được một hồi hiểu nhầm, Triệu Nhan cũng không lộ ra vẻ mặt gì. Trước đây hắn căn bản nghĩ để gia luật tư mang thai là chuyện rất dễ dàng, nhưng đã qua 2 tháng, gia luật tư cũng chưa có dấu hiệu gì của việc có thai, làm Triệu Nhan hết sức sốt ruột. Hôm nay mới thấy đối phương có dấu hiệu, lại không nghĩ chẳng vui được bao lâu. Nhìn bộ dạng thất vọng của Triệu Nhan, gia luật tư nhẹ nhàng cầm tay của hắn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc an ủi, làm cho Triệu Nhan mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, lập tức hướng Cổ Thiên Kiệt nói lời cảm tạ, rồi cùng gia luật tư trở về chỗ ở. Lúc này đang lúc hoàng hôn, Tô Thức và đám người Chu Đồng ra ngoài săn thú cũng đã trở về, hơn nữa còn mang thêm một con hươu lớn. Xem sừng hươu to lớn trên đầu, hẳn là một con hươu trắng niên. Đây là một con mồi vô cùng khó có được, nên Chu Đồng và Tô Thức ba người đều hết sức cao hứng. Khi Triệu Nhan trở về, thấy bọn họ đang xem xẻ thịt hươu, thịt nào ngon, thịt làm thành thịt khô, còn lại một chút thì bỏ vào nồi nấu chín làm bữa tối nay. Triệu Nhan nhìn qua cũng tiến lên hỗ trợ, tuy nhiên đúng lúc này, bỗng nhiên nghe được một trận hỗn độn, thanh âm chạy bộ, sau đó chỉ thấy Hạc Giả mang thêm một đội hơn 100 người nữ chân, đem bọn họ vây lại một chỗ. Hơn nữa trên tay mỗi người đều là cung tên dao dựa, toàn nhìn đằng đằng sát khí, đặc biệt là Hạc Giả có khuôn mặt giận dữ nhìn về phía đám người Triệu Nhan, ánh mắt tựa như muốn cắn người. Triệu Nhan và đám người Tô Thức cũng hết sức khiếp sợ, trong đó Chu Đồng lập tức nhặt vũ khí hộ vệ xung quanh Triệu Nhan, mà Triệu Nhan liền đem ra luật tư kéo qua ngăn nàng sau lưng mình. Tô Thức liền tiến lên đối với Hạc Giả nói: "Hạc Giả, chúng tôi là quý khách của bộ tộc Hoàn Nhan, vì sao ngươi lại mang binh đến vây chúng ta?" "Các ngươi hiện tại đã không còn là khách quý của Hoàn Nhan Bồ Đặc, bởi vì các ngươi đã lừa gạt ta." Không đợi Hạc Giả hồi đáp, lại nghe có tiếng người khác, sau đó cả đám người nữ chân tách ra một đường, chỉ thấy vẻ mặt giận dữ của Hạc Lý Bát từ bên ngoài đi vào. "Hoàn Nhan đầu lĩnh, không phải ngươi đi Hoàng Long Phủ cùng Liêu Quốc làm cuộc giao dịch sao? Vì sao bỗng nhiên trở về? Hơn nữa vì sao lời ngươi nói bổn vương nghe không hiểu?" Triệu Nhan nhìn Hạc Lý Bát đột nhiên trở lại mà mình lại không nhận được bất cứ tin tức gì, điều này làm hắn có cảm giác có gì đó không ổn. "Nghe không hiểu." Chỉ thấy Hạc Lý Bát lúc này cười lạnh một tiếng, vung tay lên, thấy bên phía ngoài đi vào vài người, mà khi Triệu Nhan nhìn đến kẻ cầm đầu, sắc mặt liền đại biến, vì hắn có nằm mơ cũng không ngờ Pha Thứ Thục vốn hẳn là đã chết rồi lại xuất hiện tại nơi này. "Quân vương điện hạ, đã lâu không gặp, chỉ là tại hạ nghĩ không ra. Ngày đó trên Thọ Yến lúc nào thì chúng ta nói qua chuyện kết minh." Chỉ thấy Pha Thứ Thục nhìn về mặt của Triệu Nhan mỉm cười hỏi. Trên Thọ Yến gã chỉ mang thân phận đặc phái viên hèn mọn mà tham dự, mà Triệu Nhan là một vị hoàng tử đại tống cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ đối phương lại rơi vào tay mình, điều này làm cho gã có một loại khoái cảm phiên giang đảo hải, tình thế xoay chuyển. Triệu Nhan nhìn Pha Thứ Thục tuy rằng hết sức khiếp sợ nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo, sau đó tự mình đánh giá một chút hoàn cảnh xung quanh, liền không để ý đến Pha Thứ Thục mà quay đầu hướng Hạc Lý Bát mà nói: "Hoàn Nhan thủ lĩnh, ta thừa nhận lúc trước đối với người ta đã nói dối. Trên Thọ Yến ta cũng chưa từng cùng Pha Thứ Thục nói chuyện với nhau. Lúc ấy ta bị ngươi kèm hai bên, chỉ có thể nói dối để bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên thân phận của chúng ta đều là sự thật. Hơn nữa ta có thể cam đoan với các ngươi, chỉ cần Hoàn Nhan Bộ Lạc đồng ý, đại tông chúng ta vẫn sẽ như cũ viện trợ các ngươi vật tư và cùng các ngươi liên minh đối phó Liêu Quốc." Sau khi nói xong những lời này, Triệu Nhan vẫn quan sát những nét biến hóa trên gương mặt Hạc Lý Bát. Dù sao gã mới là thủ lĩnh Hoàn Nhan Bộ Lạc, mặt khác trong lòng cũng cảm thấy may mắn khi Pha Thứ Thục có vẻ không nhận ra gia luật tư, nếu không nàng có thể rơi vào tình thế nguy hiểm. Hạc Lý Bát cũng sẽ không nghĩ Triệu Nhan sẽ sảng khoái thừa nhận lúc trước hắn đã lừa dối mình, càng không nghĩ hắn sẽ đề nghị kết minh ngay lúc này. Cẩn thận suy nghĩ, có vẻ sự tình đúng là như thế, cho dù Triệu Nhan thực sự lừa mình nhưng có thể kết minh cùng Đại Tống, được Đại Tống viện trợ, đối với Hoàn Nhan Bộ Lạc chính là chuyện tốt. "Hờ, Nhị ca huynh ngàn vạn lần đừng nghe vị quân vương này nói sằng nói bậy. Hoàn Nhan Bộ Lạc chúng ta và Tống Quốc cùng Liêu Quốc loạn thành một đoàn, chỉ sợ Tống Quốc không có khả năng đem viện trợ tự vận chuyển lại đây. Thậm chí dù Liêu Quốc không loạn, vật tư Tống Quốc cũng không đến, kết minh chỉ là lời nói để nghe cho vui tai mà thôi." Pha Thứ Thục lúc này bực tức lên tiếng. Gã bình thường hay đi sứ Liêu Quốc cùng các quốc gia khác cũng nắm bắt tình hình, so với những người khác cũng tin tưởng hơn. Liếc mắt một cái liền nhìn ra cái kết minh Triệu Nhan đề nghị có lỗ hổng. Tuy nhiên Triệu Nhan đối với chuyện này đã sớm có chuẩn bị, chỉ thấy hắn vô cùng bình tĩnh cười nói: "Chi tiết việc kết minh cần phải bàn bạc tính toán kỹ càng. Tuy nhiên nếu Pha Thứ Thục nhà ngươi đã nói đến thì bổn vương cũng sẽ cho người biết. Ta biết phía đông Hoàn Nhan Bộ Lạc còn có bộ lạc Trường Bạch Sơn, thực lực so với các ngươi không phải chỉ là kém một chút, mà phía đông Trường Bạch Sơn Bột Lạc chính là biển rộng. Thuyền đi biển của Đại Tống ta sớm có thể đến Liêu Quốc và Triều Tiên, đến vùng duyên hải Trường Bạch Sơn cũng chẳng có vấn đề gì. Nên chúng ta có thể mang vật tư liên tục đến đây thông qua đường biển. Nghe thấy được Triệu Nhan đề xuất vận chuyển vật tư trên biển, làm cho Hạc Lý Mát giật mình. Đồng thời trong lòng cũng chấn động, ngay cả chi tiết này Triệu Nhan cũng đã nghĩ đến, xem ra đối phương thực sự muốn cùng gã kết minh. Chi tiết Hạc Lý Bát không biết, Triệu Nhan có thể trong loại tình huống này nghĩ đến thông qua hải vận kết minh là vì lịch sử đời sau Bắc Tống kết minh với người nữ chân, chính thức là ở trên biển đấy. Pha Thứ Thục không nghĩ đến Triệu Nhan sẽ đề xuất kết minh trên biển, làm gã có chút không nắm bắt được. Vốn nghĩ Triệu Nhan muốn lừa gạt nhị ca, Triệu Nhan hắn là kẻ gian trá, nhưng hiện tại xem ra đối phương đã tính toán thấu đáo, không có ý lừa dối bọn họ. Trước đây ngươi dùng lời nói dối để lừa gạt chúng ta, nay bị vạch trần còn nói tự mình thật tâm muốn kết minh, thật sự khó mà tin được. Hạc Lý Bát tuy rằng tâm động nhưng không phải là kẻ dễ lừa gạt. Hoàn Nhan thủ lĩnh, hiện thế cục người nắm rõ ràng, bên trong Liêu Quốc đang có nổi loạn, Đại Tống chúng ta không thể cùng với Liêu Quốc trở mặt, nên biện pháp tốt nhất chính là tìm một người ra mặt thay từ một trong những bộ lạc xung quanh Liêu Quốc. Hoàn Nhan bộ lạc chính là lựa chọn tốt nhất, đây cũng là thời cơ các ngươi quật khởi. Nếu bỏ qua cơ hội này, các ngươi chỉ có thể giống như bây giờ bị Liêu Quốc áp bức, đặc phái viên bị Liêu Quốc tùy ý làm nhục, cuộc sống như vậy các ngươi muốn tiếp diễn sao? Triệu Nhan càng tiếp tục dụ dỗ lên tiếng. Qua khoảng thời gian ở chung, Triệu Nhan phát hiện Hạc Lý Mát là một người dã tâm bừng bừng, việc nắm giữ một bộ lạc đầy quyền lực chưa đủ, thường nghĩ nhiều biện pháp khuếch trương thế lực bản thân. Đáng tiếc Hoàn Nhan bộ lạc bọn họ ngay cả việc có cơm ăn cũng là một vấn đề, muốn bộ lạc phát triển không phải là chuyện sớm chiều, trừ phi được một cường lực ủng hộ sau lưng. Nghĩ đến tình huống hiện tại của bộ lạc, lại nghĩ đến những phồn hoa náo nhiệt ngoài kia, Hạc Lý Bát cũng tâm động không ít, nhưng gã cũng là người cẩn thận, cuối cùng nói với Triệu Nhan. Đại Tống các ngươi thật giàu hoạt, miệng nói toàn điều giả dối. Chuyện này ta cần suy xét một chút, các ngươi liền ở chỗ này, không có mệnh lệnh của ta, không được ra ngoài một bước. Hạc Lý Bát sau khi nói xong liền xoay người rời đi, Hạc Già cùng Phá Tứ Thục liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng bỏ đi. Tuy nhiên, bọn người lữ chân vây quanh Triệu Nhan cũng không có rời đi, mà đem bọn họ vây lại chỗ này. Xem ra Hạc Lý Bát không có ra quyết định, Triệu Nhan bọn họ có muốn ra ngoài cũng không được, cũng như đang bị giam lỏng. Nhìn đến đây, Triệu Nhan cũng nhẹ nhàng thở ra. Hạc Lý Bát dù biết mình bị lừa gạt nhưng không động thủ giết người, mà đem bọn họ giam lỏng, chứng tỏ đối phương vẫn hy vọng nhận viện trợ của Đại Tống. Đặc biệt Liêu Quốc lại đang nội loạn, chính là thời cơ ngàn năm có một để Hoàn Nhan bộ lạc quật khởi. Quận Vương, giờ nên làm gì? Nhìn Hạc Lý Bát rời đi, Tô Thức vẻ mặt lo lắng nói. Những người khác đều hết sức bất an, đặc biệt Gia Luật Tư vẻ mặt càng thêm tái nhợt, làm người ta nhìn có chút đau lòng. Triệu Nhan vừa mới mở miệng muốn an ủi mọi người một chút, tuy nhiên lúc này chỉ thấy vài người nữ chân, đem một người ném vào, mà khi Triệu Nhan nhìn bộ dáng người này lập tức lửa giận bốc lên vạn trượng, cắn răng nhìn về hướng Hạc Lý Bát rời đi, trong mắt hắn bắn ra một mảnh sát ý rất lạnh. Hứa Sơn, người như thế nào rồi? Chỉ thấy Chu Đồng tiến lên, đem cái người bị ném kia vào nâng dậy tới, hỏi. Chỉ thấy người này chính là người trước kia cùng với Hạc Lý Bát cùng nhau rời khỏi Hoàn Nhân bộ tộc, Hứa Sơn. Chỉ có điều hiện tại y thân mình đầy thương tích, hơn nữa cánh tay cũng không còn, trên mặt càng nhiều vết thương, từ mắt trái đến khóe miệng còn vết đao bị chém. Lúc bị ném vào vẫn không nhúc nhích, không biết là chết hay sống. Triệu Nhan cũng gấp gáp xông về phía trước, đưa tay sờ mạch đập Hứa Sơn và dò hô hấp cho đến khi phát hiện y còn sống mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cẩn thận kiểm tra một chút thương thế trên người Hứa Sơn. Kết quả phát hiện cánh tay y đã đứt rời, được băng bó đơn giản, máu cũng đã sớm ngừng lại. Nếu không y cũng đã mất máu quá nhiều mà chết. Trừ vết thương đó ra, trên người Hứa Sơn có tất cả mười mấy miệng vết thương lớn nhỏ. Đại bộ phận cũng không nghiêm trọng. Hiện đã kết vảy, chỉ có điều trước người có một mũi tên xuyên qua, cũng không có bị thương phổi. Hơn nữa mũi tên này còn chưa được xử lý tốt. Thời tiết vừa nóng, khiến cho trên miệng vết thương đã có rồi. Gia Luật Tư nhìn đến đây lập tức chạy qua một bên ói ra. Triệu Nhan dù sao cũng là người học qua y thuật, nhìn đến vết thương đầy dòi bọ này, mặt mày đều không có nhăn một chút, mà cầm con dao nhỏ hơ hơ qua lửa tiêu độc, sau đó từng chút một đem những mảnh thịt hư thối mà cắt bỏ, đem miệng vết thương rửa sạch sẽ, sau đó giống như những cách xử lý vết thương trước đây, như nhau, rắc thảm mộc khôi phục lên và băng bó lại. Quận Vương, Hứa Sơn y còn có thể sống không? Lúc này chỉ thấy Chu Đồng và Hà Lực vô cùng hỏi han. Ba người ở chung trong rừng nhiều ngày, sớm kết thành huynh đệ sinh tử chi giao. Giờ nhìn Hứa Sơn bị như vậy, bọn họ thấy lòng như lửa đốt. Chỉ thấy Triệu Nhan sờ trán Hứa Sơn, phát hiện nhiệt độ cơ thể của y tăng cao, Hơn nữa chỗ vết thương cổ tay có chút sưng đỏ, điều này làm Triệu Nhan trong lòng trầm xuống. Hứa Sơn, miệng vết thương y có chút nhiễm trùng, do đó dẫn đến sốt cao. Hiện trong tay chúng ta không có dược vật, nên không biết rằng y có thể duy trì hay không. Nghe Triệu Nhan và Hà Lực lộ vẻ đau buồn, sau đó ánh mắt hung ác nhìn một chút những kẻ nữ chân vây quanh lều trại xung quanh bọn họ. Cuối cùng Chu Đồng thấp giọng nói, Quận Vương, hay tối nay ta và Hà Lực ám sát một vài người trong Hoàn Nhan Bộ, tạo nhiễu loạn, để lúc đó ngài và Tâu Phó Sứ liền thừa loạn chạy trốn, nói không chừng có thể tìm được một đường sinh cơ. Chu Đồng vừa nói, Hà Lực liền lập tức tán đồng. Hai người đều là vẻ mặt cương quyết, tuy rằng hai người bọn họ đều võ nghệ cao cường, đặc biệt là Chu Đồng lại có dũng khí mà vạn người không địch lại, tuyệt nhiên có thể đem Hoàn Nhan Bộ tộc quậy đến long trời lở đất. Nhưng nếu vậy, tính mạng hai người bọn họ chỉ có thể bỏ lại nơi này. Dù sao Chu Đồng và Hà Lực cũng chỉ là con người thường, còn tộc người nữ chân lại nổi tiếng hung hãn. Hơn nữa Hoàn Nhan Bộ tộc lại là một đại bộ lạc, dù hai người bọn họ có quấy loạn thì cuối cùng cũng chết giữa tên của bọn chúng. Không được, làm như vậy quá là mạo hiểm rồi. Hơn nữa qua nét mặt, Hạc Lý Bát trong lòng ắt vẫn mong cùng đại tông chúng ta kết minh, nên không đến bước đường cùng, không thể làm bừa được. Triệu Nhan biết Chu Đồng bọn họ đã có ý muốn chết, nhưng hắn lại không có chút nghĩ ngợi, liền cự tuyệt. Hắn không muốn phải hy sinh người bên cạnh mình, mặt khác hắn cũng cảm thấy Hạc Lý Bát sẽ có lựa chọn chính xác. Ta cũng hiểu được, Hạc Lý Bát vẫn chọn cùng chúng ta kết minh, gã là người có dã tâm cực lớn, tuyệt đối sẽ không buông tha một cơ hội vực dậy tốt như vậy. Thứ hai chính là Hứa Sơn, dù bị trọng thương nhưng vẫn còn mạng trở về, nói rõ là bọn hắn cũng không cùng ta làm quá quyết liệt, nếu không Hứa Sơn đã sớm bị ném vào rừng làm thịt cho dã thú. Lúc này Tô Tức cũng thấp giọng phân tích, trải qua khoảng thời gian cẩn thận quan sát, y cũng đã trở nên trầm ổn hơn nhiều, đối với từng sự việc cũng càng thêm cẩn thận và thấu triệt hơn. Chu Đồng và Hà Lực nhìn đến Triệu Nhan và Tô Thức đều không đồng ý, hơn nữa biện pháp này của bọn họ quá mạo hiểm nên phải bỏ qua. Sau đó dưới sự chỉ huy của Triệu Nhan, hai người bọn họ đem Hứa Sơn mang vào trong lều vải. Chỉ có điều từ đầu tới cuối Hứa Sơn đều trong trạng thái hôn mê, làm cho Triệu Nhan hết sức sốt ruột. Vốn định đi mời Cổ Thiên Kiệt đến xem một cái, nhưng bọn người nữ chân vây quanh vẫn không chịu buông tha. Hơn nữa vì không dành ngôn ngữ tộc nữ chân nên không thể cùng đối phương nói chuyện. May mắn là cũng không lâu, Hàng Già lại đến nơi này một lần nữa, Triệu Nhan liền nhờ Gia Luật Tư làm phiên dịch, mời Cổ Thiên Kiệt đến một chuyến. Hàng Già dù hết sức bất mãn, bị chuyện Triệu Nhan lừa gạt, nhưng gã cũng biết nhị đệ Hạc Lý Bát rất muốn nhận được sự viện trợ của Đại Tống, nên cũng phải mang tên Hứa Sơn kia về. Vì thế cuối cùng gã cũng gật đầu, phái người đưa Cổ Thiên Kiệt cùng thuốc chữa bệnh và nữ hầu tới. Thân thể Cổ Thiên Kiệt rất kém cỏi, ngoại trừ các bệnh trên thân một phần chủ yếu do thiếu lương thực, làm dinh dưỡng không có. Trong khoảng thời gian này, Triệu Nhan thường cho cốt đầu một ít thực vật đủ cho bọn họ dùng, cho nên trong khoảng thời gian này khí sắc của Cổ Thiên Kiệt có vẻ như tốt lên nhiều, chỉ là thân thể vẫn suy yếu lợi hại như cũ, khi bắt mạch đều có cốt đầu nâng y dậy. Triệu Nhan đầu tiên là tự mình đem tình huống mà hắn kiểm tra thấy nói cho Cổ Thiên Kiệt một lần, rồi mới nhờ y bắt mạch. Kết quả y mới bắt mạch đến cổ tay Hứa Sơn, lập tức nhướng mày, hơn nửa ngày mới bỏ tay ra và nói, Quận Vương, hộ vệ của ngài bị thương rất nặng, cụt tay, còn bị thương, cơ thể y mất máu quá nhiều. May y là người tập võ, khí huyết mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, mới miễn cưỡng bảo vệ y một mạng. Nhưng này vết thương lại sưng đỏ thối nát, thân thể sốt cao không ngừng. Đây là tình huống đáng sợ nhất. Việc y có thể sống sót hay không, ta cũng không chắc, chỉ có thể dựa vào bản thân y tự chống đỡ. Tuy lòng của Triệu Nhan đã sớm có chuẩn bị, nhưng nghe những lời Cổ Thiên Kiệt nói xong, hắn vẫn cảm thấy trong lòng trầm xuống, đồng thời hận mình khi đi không mang theo thứ kia. Không chừng có thể cứu Hứa Sơn một mạng. Về phần Tô Thức và đám Chu Đồng nghe được lời Cổ Thiên Kiệt nói đều suy sụp. Cổ Thiên Sinh, mời ngài hãy kê đơn cho Hứa Sơn. Chỉ có một tia hy vọng chúng ta sẽ không từ bỏ. Triệu Nhan cuối cùng vẻ mặt trầm trọng nói. Nghe được lời của Triệu Nhan nói, Cổ Thiên Kiệt không khỏi cười khổ một tiếng. Ở chỗ ta, dù có một vài phương thuốc nhưng cũng rất cần nhiều dược vật, mà căn bản nơi ở của Hoàn Nhan Bộ tộc vốn không có, cho nên có kê đơn cũng chẳng có tác dụng gì. Tuy nhiên nếu là quần vương các ngươi có nhân sâm, có thể mang nấu canh cho y uống, có thể có hiệu quả gì chăng? Hoàn Nhan Bộ vốn là nơi sản xuất nhân sâm, Tô Thức liền chuẩn bị cho Triệu Nhan một ít, sở dĩ có sẵn là do Triệu Nhan và Gia Luật Tư đêm đêm sinh ca, khiến thân thể không thể chịu nổi, khi dùng hết bồi bổ, còn thừa lại không ít. Bây giờ nghe lời Cổ Thiên Kiệt nói, Gia Luật Tư liền đem nhân sâm, lấy ra nấu canh cho Hứa Sơn uống. Nhân sâm vốn là dược vật đại bổ. Cổ đại bình thường ở trong gia đình giàu có bệnh nguy kịch lấy ra bảo mệnh. Nghe nói chỉ cần chiết một miếng nhân sâm trong miệng của người sắp chết có thể ngồi chờ hắn đem di chúc nói xong,

hơn nữa còn cho người đem đến một con tuần lộc. Tuy rằng chủ nhân bọn họ đều đói, Hận không thể trực tiếp ăn thịt sống, nhưng vì ở trước mặt người nữ chân phải duy trì phong độ, chủ nhân bọn họ vẫn vô cùng bình tĩnh. Chia thịt tuần lộc ra, thả vào nồi luộc chín, sau đó mỗi người uống trước một chén canh. Qua một hồi lâu, đợi cho dạ dày dần thích ứng rồi mới bắt đầu lấy thịt, gặm lấy gặm để. Hàng Ti Bát luôn ở bên cạnh nhìn chủ nhân bọn họ ăn cơm. Vừa mới đầu nhìn chủ nhân bọn họ không vì đói khát mà thất thố, trên mặt còn có chút không cao hứng. Nhưng cuối cùng, thấy bọn họ ăn như sói đói hổ vồ, lúc này mới hài lòng gật đầu, cảm giác như bị lừa gạt lúc nãy mới tiêu tan hết. Đợi khi bọn tiểu nhân ăn xong, Hạc Đi Bát lúc này mới cười ha ha tiến về phía trước nói, quân vương điện hạ thứ tội, ta cũng vừa mới biết đại ca của ta nhất thời tức giận, không ngờ không đưa thức ăn đến chỗ ngài, khiến cho quân vương mọi người chịu không ít quỷ khuất. Vừa rồi ta đã hung hăng mắng qua gã, hy vọng quân vương đừng bởi vì cái loại chuyện nhỏ nhặt này mà trách tội gã mới đúng à. Triệu Nhan tuy rằng biết Hạc Lý Bát là đang diễn trò, nhưng hết sức chủ động cười nói phối hợp. Hoàn Nhan thủ lĩnh khách khí rồi, trước đây chúng ta không đúng nên mới khiến người tức giận chúng ta. Đây cũng là lẽ thường tình, bổn vương có thể lý giải điều này. Quân vương quả là người đại nhân đại lượng. Nghe được ngài nói, ta rút cuộc yên lòng rồi. Hạc Lý Bát nghe đến đó liền cười nói, ngay sau đó chỉ thấy thần sắc đã biến đổi, hết sức nghiêm túc mở miệng nói. Quân vương, mấy ngày này ta đã suy nghĩ rõ ràng. Với Đại Tống cùng Hoàn Nhân một lạc, song phương mà nói đều là chuyện tốt, cho nên ta sẽ quên hết những chuyện không vui, đồng ý cùng các ngươi kết minh. Mặt khác hy vọng quần vương đừng so đo những hiểu lầm trước đây. Hạc Đi Bát nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nhìn đến Hứa Sơn đang được đem ra phơi nắng. Ý tứ của gã rất rõ ràng, về sau sẽ không đem chuyện Triệu Nhan lừa gạt bọn hắn, cũng như Triệu Nhan cũng không vì chuyện Hứa Sơn bị thương mà canh cánh trong lòng. Hoàn Nhan thủ lĩnh quá lo lắng, trước quốc sự quốc gia nào lại vì một hộ vệ mà tính toán cái gì. Triệu Nhan lúc này cố ý cười lớn. Chúng ta vẫn là tiếp tục nói đến chuyện kết minh như thế nào. Hạc Lý Bát dùng loại thủ đoạn đói khát này để làm nhục nhã bọn Triệu Nhan, đồng thời thể hiện Hoàn Nhan bộ tộc bọn họ có lập trường cứng rắn mạnh mẽ, cho thấy trong quá trình kết minh, bọn họ cùng Đại Tống có địa vị bình đẳng mà không cần Đại Tống viện trợ, không cần phụ thuộc Đại Tống. Đối với dụng ý của Hạc Lý Bát, Triệu Nhan cũng hết sức rõ ràng, nên khi đàm phán bên trong, Triệu Nhan cũng chính thức đề xuất về việc cùng Hoàn Nhan bộ kết minh, mà không phải là viện trợ, thể hiện song phương ngang hàng. Hạc Lý Bát đối với cái này cũng hết sức vừa lòng, Triệu Nhan trong lòng cũng cười lạnh. Hắn căn bản nào quan tâm là viện trợ hay là kết minh, vì trong lòng hắn, Hoàn Nhan bộ lạc đã sớm bị liệt vào danh sách cần tiêu diệt. Nhìn Triệu Nhan nhượng bộ trong việc kết minh này, hơn nữa thái độ càng thêm thành khẩn, làm Hạc Lý Bát càng thêm vừa lòng. Hơn nữa có pha thứ thục, chứng minh thân phận của Triệu Nhan không có vấn đề, làm cho Hạc Lý Bát không có phần hoài nghi đối với việc kết minh lần này. Quận vương, xin ngài viết một phong thư viết tay. Trên đó ghi rõ ràng việc chúng ta kết minh, sau đó ta sẽ phái người đưa đến Đại Tống, đợi chúng ta chính thức kết minh, sau đó càng thuận tiện đón ngài trở về như thế nào. Hạc Lý Bát thập phần hưng phấn nói, gã tựa như nhìn thấy ngài dẫn dắt Hoàn Nhan bộ tộc quật khởi đến rồi. Này, điều này thì không có gì. Nhưng hiện nay thế cục Liêu quốc loạn lạc, người có chắc thư sẽ đến Đại Tống không? Chỉ sợ nguy hiểm lúc nào cũng có thể phát sinh. Chẳng may người đưa tin gặp bất chắc, thư này vào tay người Liêu quốc, đến lúc đó Đại Tống ta chẳng có gì, cùng lắm không tiếp nhận được. Nhưng Hoàn Nhan bộ tộc các ngươi thì tai họa ngập đầu rồi. Triệu Nhan làm ra vẻ mặt vô cùng thân thiết nói, chuyện này. Hạc Lý Bát nghe đến đây cũng lâm vào trầm tư. Hắn chỉ lo cao hứng nhưng lại chưa nghĩ cách để truyền tin về cho Đại Tống. Nhìn Hạc Lý Bát trầm tư, Triệu Nhan có chút tiếc nuối lắc đầu. Kỳ thực chuyện này rất đơn giản thôi. Hồ vậy bị các ngươi chém đứt cánh tay kia, ngoài ra thân phận cũng không đơn giản, y chính là người của Hoàng Thành Ti của Đại Tống ta, mà Hoàng Thành Ti ở Liêu quốc có không ít mật thám, vốn y có thể dùng mật thám này liên lạc, sau đó đem chuyện kết minh truyền về Đại Tống. Tiếc là bản thân y bị trọng thương không thể tiếp tục, mà Liêu quốc đối với các ngươi chỉ có kỳ thị, cho nên các ngươi không thể an toàn đi qua Liêu quốc. Như thế xem ra chỉ có biện pháp này thôi. Biện pháp gì? Hạc Lý Bát vội vàng hỏi, khi gã nghe được thân phận Hứa Sơn liền hối hận, nhưng dù có hối hận cũng đã chậm rồi. Người nữ chân các ngươi không thể tùy ý đi lại ở Liêu quốc, nhưng chúng ta là người Hán lại có thể. Chúng ta chính là sứ đoàn Đại Tống, Gia Luật Hồng Cơ còn phải bảo vệ chúng ta. Đặc biệt sau khi bổn vương mất tích, Liêu quốc khẳng định sẽ phái người tìm kiếm khắp nơi. Nếu Hoàn Nhan thủ lĩnh tin tưởng có thể đưa chúng ta về Liêu quốc, chỉ cần bổn vương xuất hiện sẽ được bọn họ bảo vệ và hộ tống bổn vương về đến Thượng Kinh, tự nhiên có biện pháp về Đại Tống. Triệu Nhan cười ha hả đề nghị. Hắn ở Hoàn Nhan bộ lạc một thời gian đã lâu, mùa hè đều đã qua rồi, thời tiết cũng chậm chậm trở nên lạnh. Tính toán thời gian, đứa bé trong bụng Tiết Ni Nhi cũng sắp ra đời, hắn rất muốn về trước khi đứa bé ra đời. Tuy nhiên, Hàng Lý Bát nghe được lời của Triệu Nhân nói cũng trầm tư một lát, cuối cùng lắc đầu cười nói. Quận Vương muốn rời đây không có vấn đề, chỉ có điều lần này chuyện kết minh do Quận Vương nói ra. Chúng ta đối với những người Tống khác cũng không tín nhiệm, nên không bằng Quận Vương ở đây một thời gian ngắn, đợi lúc kết minh cũng cần ngày ký minh ước. Đến lúc đó ngài mang minh ước về Đại Tống chính là một công đôi việc. Nói đến đây, Hàng Lý Bát chỉ ngừng lại một chút. Tuy nhiên, Quận Vương có thể cho vị Tô phó sứ kia đi Liêu Quốc, lấy tân phận y chắc sẽ được Liêu Quốc coi trọng, cho y đem chuyện kết minh về Đại Tống, hiệu quả cũng như vậy thôi. Nhìn Hạc Lý Bát không đồng ý mình rời đi, Triệu Nhan cũng không lấy làm bất ngờ, vì chuyện kết minh là phải do quân chủ Đại Tống đồng ý, mà hắn là Quận Vương chỉ tự tiện nói ra. Hạc Lý Bát lo lắng là đúng, nếu chẳng may Triệu Nhan rời khỏi mà bác bỏ chuyện này, gã cũng đâu có thể làm được gì, chỉ có thể lưu Triệu Nhan ở lại. Nếu Hoài Nam thủ lĩnh tín nhiệm bổn vương như vậy, bổn vương thật là vinh hạnh. Tô phó sứ phải vất vả một chuyến rồi. Chỉ có điều từ nơi này đến Đại Tống quá xa xôi, hơn nữa Liêu Quốc bị chiến loạn vây quanh, chỉ sợ thời gian rất lâu mới trở về lại. Mong Hoài Nam thủ lĩnh chuẩn bị tâm lý thật tốt. Xin quận vương yên tâm, ta sẽ phái Pha Thứ Thục đi cùng với Tô phó sứ, y sẽ mang theo Hải Đông Thanh của Hoài Nam bộ lạc chúng ta. Chỉ cần Đại Tống đồng ý kết minh, có thể lập tức dùng Hải Đông Thanh đem tin tức truyền về. Hạc Lý Bát cũng mỉm cười nói. Hải Đông Thanh của Hoàn Nhân Bột Lạc bọn họ chẳng những có thể dùng để săn thú, cũng có thể dùng để truyền tin tức. Hơn nữa, tính cách nó hung mãnh, diều hâu thường không phải đối thủ của nó, nên để truyền tin tức rất tốt. Như thế tốt lắm. Ta đây cùng với Tô Phó Sứ giải thích một chút về ngày khởi hành, phải xem Hoàn Nhân thủ lĩnh sắp xếp ngày như thế nào. Triệu Nhan lập tức đứng lên nói, Hạc Lý Bát cũng cần có thời gian, và trong bộ lạc cũng cần thương lượng một chút, cho nên đứng lên cáo từ, sau đó Triệu Nhan tự mình đưa y rời đi. Quận Vương, như thế nào đây? Triệu Nhan vừa mới về tới lều trại, đám người Tô Thức liền lập tức vây quanh nói. Vừa rồi Triệu Nhan và Hạc Lý Bát nói chuyện với nhau, vì sự tình cơ mật nên chỉ có thể trốn ra bên ngoài, không để ai nghe lén. Hạc Lý Bát đã đồng ý cùng chúng ta kết minh, hơn nữa còn phái người đi Đại Tống, nên chúng ta cũng không sao rồi. Triệu Nhan lập tức cười mở miệng nói. Từ sau khi bị giam lỏng, tất cả mọi người đều lo lắng đề phòng, hiện tại cuối cùng cũng có thể thả lòng rồi. Quả nhiên Tô Thức nghe lời của Triệu Nhan nói liền thở dài một hơi, trên mặt vui mừng như điên. Trong đó Gia Luật Tư nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của Triệu Nhan để mình không tê liệt ngã xuống. Mấy ngày nay, nàng bị dày vò quả thật quá khó chịu. May mắn bên người nàng còn có Triệu Nhan bên cạnh, nếu không đã sớm không kiên trì nổi nữa. Sau đó Triệu Nhan tóm được chuyện mình và Lý Bát nói qua, trịnh trọng nói với Tô Thức. Từ Chiêm Huynh, chủ động thân phận của họ quá thấp, Liêu Quốc sẽ không điều tra kỹ. Hạc Lý Bát không để tất cả chúng ta cùng đi, nên phải phiền toái ngươi một chuyến. Tô Thức nghe Triệu Nhan nói trầm tư trong chốc lát, phát hiện con mình đi Liêu Quốc là thích hợp nhất. Bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, quận vương các ngươi phải ở đây ngây ngốc thêm một thời gian. Ta sẽ dẫn người tới đón ngài trở về. Sau đó Triệu Nhan kéo Tô Thức vào trong liều vải, liền một mình dặn dò y sự tình, phải chú ý chuyện kết minh, phải từ từ. Về Đại Tống lập tức hướng Triệu Tự bẩm báo, tuy nhiên cũng nói cho y chuyện mình và Hoàn Nhân Bột Lạc kết minh là kế hoãn binh, liên quan đến sinh tử, hiện chưa thể an toàn rời khỏi Hoàn Nhân Bột Lạc. Triệu Nhan hắn sẽ không đem sinh tử bản thân giao cho kẻ khác. Trải qua mấy ngày chuẩn bị, Hạc Lý Bát tổ chức đội ngũ 100 người hộ tống Tô Thức đến Hoàng Long Phủ, sau đó Tô Thức và Pha Thứ Tục sẽ đến quan phủ Liêu Quốc chứng minh thân phận, sẽ có quan viên Liêu Quốc chuyên tìm kiếm Triệu Nhan đi đón hắn. Ngày Tô Thức rời đi, cả Triệu Nhan, Gia Luật Tư cùng cả đám người ra đưa tiễn. Lúc này, Liêu Đông trời đã sắp hết mùa hạ, mưa phùn phủ xuống mênh mông, cũng không ảnh hưởng việc đi lại. Sau khi cáo biệt, Tô Thức dứt khoát lên đường, đồng hành còn có Pha Thứ Thục và đám người nữ chân, lòng hy vọng trấn hưng Hoàn Nhan Bộ Lạc, mà Tô Thức chỉ mong gặp được quan viên Đại Tống cứu được Triệu Nhan trở về. Sau khi Tô Thức đi, cuộc sống của bọn họ lại khôi phục như ngày trước. Triệu Nhan và Gia Luật Tư mỗi đêm đều bận rộn tạo người, cốt đầu đưa phụ thân nàng đến gần Triệu Nhan sinh sống, Chu Đồng và Hà Lực thì đi săn thú. Từ sau lần bị người nữ chân đoạn tuyệt thức ăn, bọn họ bắt đầu tích trữ thức ăn, mỗi ngày đều đánh bắt ít thú vật làm thịt khô. Xem ra bị đói dọa sợ rồi. Hứa Sơn cũng dần dần khôi phục, cánh tay trái đứt rời không nối lại được, nhưng vết thương đang chậm rãi khép miệng lại. Miệng vết thương ít sưng đỏ, nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục bình thường, mỗi ngày uống chút thịt cháo, ít hôn mê hơn, mặt cũng có thêm vài phần huyết sắc. Theo Cổ Thiên Kiệt nói, với tốc độ này, qua một tháng có thể xuống giường rồi. Thời gian qua nhanh, mùa hè cũng đã qua đi. Mùa đông rét lạnh kéo đến, nơi này nhiệt độ không khí tương đối thấp, nên mới vào thu, nhưng thời tiết vô cùng lạnh, sáng sớm trên đất đã dày đặc sương giá. Đám người đưa Tô Thức đi đã vội vã trở lại, trên đường vô cùng thuận lợi. Tô Thức và Pha Thứ Thục đã đến Hoàng Long Phủ, sau đó là chờ đợi. Tuy nhiên cũng không phải bình an vô sự chờ đợi, toàn bộ Hoàn Nhan Bộ Lạc đã bắt đầu khẩn trương phát động một hồi giao chiến sinh tử. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 62 của Bắc Tống Nhật Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 63.